Anh nên nhớ, anh chỉ là của mình em thôi. Chương 1, về nước. Góc truyện audio.com, ở một căn phòng trong một máy bay hạng sang có một nàng công chúa giang say giấc mộng trên giường. Tinh dinh, chiếc đồng hồ reo lên rất to. Ấy vậy mà nàng công ấy vẫn cứ say giấc mộng, thật không hổ danh là nàng công chúa ngủ trong rừng. Tay ra, bái phục, cạch, cánh cửa mở ra, bước vào là một người đàn ông trung niên, đó là ông Lê Minh Bảo. Bà yêu quý của nàng công chúa ngủ trong rừng. Của chúng ta, ông bước vào nhìn thấy cảnh chiếc đồng hồ vẫn cứ reo còn người thì vẫn cứ ngủ chỉ biết lắc đầu thở dài. Ông mình tiến đến bên giường cô con gái cưng của mình tắt chiếc đồng hồ, rồi lay nhẹ nó. Hân, dậy đi, đáp lại chỉ là tiếng khò khò. Hân con có dậy ngay không thì bảo, khò khò, ba nó chảy ba vạch hắc tuyến, con không dậy, được, thôi, hai, liếc cái người đang nằm trên giường, bà đã có lòng tốt muốn đưa con về Việt Nam nhưng có vẻ. Ấy ấy, ba yêu quá ý lộn yêu quý, đừng nóng, con sẽ dậy ngay ba cho con về Việt Nam đi ba. Đúng như ba nó dự đoán, chưa nói hết câu, nó đã bật dậy ngay, sao nó có thể không muốn về được chứ? Nó ước còn không được, vậy thì con đi chuẩn bị đi, chúng ta bây giờ đang ở trên máy bay về Việt Nam. Yep, thưa ba, nói xong nó chạy ngay đi chuẩn bị, trước khi đi còn không quên hôn má ba nó một cái thật kêu. Ba là nhất, ôi, nó yêu ba nó quá đi. Còn lại ba nó trong phòng thì nhìn theo con gái cưng của mình một cách sùng nịnh. Buổi chiều, sân bay Tân Sơn Nhất từ trên một máy bay hạng sang chỉ dành cho những tập đoàn đứng top 10 bước xuống hai người thu hút mọi ánh nhìn. Người đàn ông tầm cỡ trung niên mặc áo vest xám, đằng sau là một cô gái cực kỳ xinh đang tung tăng bước theo, bây giờ cô nàng cực dễ thương với chiếc áo hoodie và chiếc quần short trắng cùng hãng chu. Thỉnh thoảng nở nụ cười, lộ ra đôi má núm đồng tiền với chiếc răng khỉnh làm cho bao chàng trai nhập viện vì mất máu quá nhiều, có anh thì mày ngắm mà quên mất bạn gái và cuối cùng là nhận được tát đau đớn từ cô người yêu. Tayra, bà chị cũng có sức hút gớm nhỉ, nó chị mà lại, Tayra ATSM ghê, nó cái gì cơ, lườm, Tayra ahaha cô có gì, sách dép chảy. Còn cha con nó đã quen rồi nên cứ lờ đi, bước đến nơi có một đám người mặc áo đen, thấy ông chủ mình đến, đám vệ sĩ lập tức cúi chào. Ông chủ, đại tiểu thư, hai người gật đầu, rồi leo lên, chiếc BMW X5 2019 đi thẳng về biệt thự nhà nó mà bỏ lại đám vệ sĩ đứng đó nghệt cả cái mặt. Tội nghiệp ghê, suốt đường đi, nó cứ ngó ngang ngó dọc, đặc biệt nó còn nói nhiều đến nỗi mà ba nó phải đổ mồ hôi hột luôn. Thấy ba mình như thế, nó thắc mắc hỏi, ba sao lại chảy nhiều mồ hôi vậy? À ha ha, ba không sao, chắc tại ba hơi nóng thôi. Con còn hỏi nữa sao? Tại vì con hết đấy, ba nó thầm than trong lòng. Tayra, mất hình tượng quá bác ơi. Ba thì quá, ba thật là, rõ ràng xe có bật điều hòa mà. Chẳng mấy chốc hai cha con đã đến biệt thự Smile. Biệt thự của gia đình nó ở Việt Nam, ba nó cho nó xuống trước rồi vào gara cất xe. Trước khi cất thì dặn nó, Hân con, nghỉ ngơi để mai đi học trường SS, không cần chuẩn bị gì cả, ba đã cho người chuẩn bị cho con hết rồi. Yep, ba, hí hí hí, nó được đi học mà không cần tốn công xin xỏ, đã thế lại là trường anh đang học nữa chứ. Hôm nay là ngày mà nó gặp được nhiều may mắn nhất, nó tự hỏi là có nên ăn mừng không nhỉ? Mà thôi kệ, việc đó để sau đi, đi ngủ để mai dậy sớm đi học nữa. Và thế là nó đi lên phòng ngủ tuột đến sáng, tay ra chị ngủ luôn không dậy ăn cơm a ca, nó úp để thời gian trôi qua nhanh ấy mà. Tay ra à cười gian, chị dậy sớm là để gặp. Anh, chứ gì, nó, đỏ mặt xấu hổ, cái con này, chuyện gì cũng biết, trong biệt thự chị này có người làm nhưng vệ sĩ thì bị bỏ lại sân bay, người giúp việc làm vào lúc ban đêm, quản gia thì đang ở Mỹ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Đây là chuyện đầu tiên của Mick, nếu có gì sai sót mong MN bỏ qua. Còn chấm ANS trong chuyện là ai mời MN xem chương sau. Cách chương.